Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1296: Truyền pháp đấu thánh hoàng. 7 ca, Thiên Tôn đại nhân trở về Lục Khê Thiền, cùng tại chỗ một đám trận pháp sư. Tại nghe được câu này trong nháy mắt, đầu tiên là nao nao, sau đó không thể tránh né, mãnh liệt hoảng sợ, sau đó phun lên trái tim, cúi đầu xuống, thậm chí thân thể đều không cầm được run nhẹ nhẹ. Cái này cũng là ngang áp huyền hoàng mấy ngàn năm, một tay sáng tạo ra vạn tiên minh vị kia trường sinh thiên tôn cường đại áp bách lực. Theo truyền pháp giả nhậm câu nói này, vạn tiên minh các châu, những cái kia dán tại to lớn truyền pháp tượng đá phía trên thánh hoàng phù lục, chợt không gió mà bay, không ngừng tung bay, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thổi ra. Phù lục trấn áp xuống tượng đá, cũng giống như sống tới đồng dạng, phát ra nhỏ xíu lắc lư. Thánh hoàng phù lục cùng truyền pháp tượng đá, một cái tản mát ra từ kim sắc tinh quang, một cái thì là bạch sắc quang mang. Hai cỗ lực lượng không ngừng đối kháng, huyền hoàng giới thiên địa, phong vân biến sắc, thánh hoàng cũng nhỏ có cảm giác giống như đang giảng đạo, đồng thời lờ đãng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng trong miệng giảng thuật đại đạo chi lý lại không có dừng lại, chỉ bất quá tốc độ nói lại là không khỏi nhanh một chút. Huyền hoàng thiên địa dị trạng bên trong, có tiên minh tu sĩ đã đoán được cái gì, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại cũng không có lòng nghe thánh hoàng giảng thứ gì, toàn thân bởi vì hoảng sợ mà không ngừng run. Mà có chút tu sĩ thì là ánh mắt lấp lóe, tụ tập lắng nghe thánh hoàng dạy bảo, đồng thời trong lòng cầu nguyện truyền pháp trở về chậm một chút nữa. Cổ kim biến rời, đại đạo chi lý, truyền pháp chi pháp, không cho huyền hoàng ta này đắc đạo, thử vì biến chi, chấm ngoặc kép. Cuối cùng thánh hoàng truyền đạo nghênh đón khâu cuối cùng, thánh hoàng ánh mắt cũng hoàn toàn từ phía dưới chúng sinh chuyển rời đến huyền hoàng giới bên ngoài trong tinh không đạo kia thân ảnh phía trên, khẽ gật đầu, đột nhiên biến mất ở chân trời. Không có thánh hoàng phù hộ, huyền hoàng giới giữa thiên địa, đủ loại dị tượng đột nhiên buông xuống, cuồn cuộn mây đen tự dưng mà sinh, liên miên bất tuyệt, đem thánh triều đại khải biến thành minh nguyệt chậm rãi che đậy. Đại địa phía trên, nguyên bản ra ngoài lắng nghe thánh hoàng truyền đạo phi điều, đám thú vật bị kinh sợ giống như chật vật chạy trốn, vội vã trốn về sào huyệt lánh nạn. Liền hoa cỏ hoa mộc cũng đang không ngừng biến cuồng bạo gió lớn bên trong tung bay phá toái. Oanh, từng đạo sét đánh tự mây đen bên trong nổ tung, sau đó mưa to đánh tới hướng mặt đất, gió, mưa, tiếng sấm đan xen, toàn bộ huyền hoàng giới chỉ một thoáng biến đến giống như tận thế. Truyền pháp bản tôn mặc dù chưa đến, nhưng khắp thiên hạ sinh linh đều đã tại hắn hư ảnh phía dưới run lẩy bẩy. Những cái kia bởi vì lắng nghe thánh hoàng truyền đạo mà nội tâm dao động tiên minh tu sĩ, chỉ một thoáng đỉnh đầu giống như bị dội xuống một chậu nước lạnh, theo đầu phát nhiệt biến đến thanh tỉnh. Ta suy nghĩ cái gì? Đây chính là truyền pháp thiên tôn a. Một tay trấn áp huyền hoàng giới mấy ngàn năm truyền pháp thiên tôn a. Ta thế mà lại tưởng tượng thánh. Không đúng, là bọn này kẻ cướp sẽ thắng lợi. Thánh hoàng tuy mạnh, nhưng tuyệt sẽ không là truyền pháp thiên tôn đối thủ. Đáng chết, cái này tân pháp cũng phải tranh thủ thời gian quên. Thiên tôn ở trên, tha thứ tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi. Chấm ngoặc kép, truyền pháp thiên tôn xuất thủ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Vạn tiên minh tu sĩ bị truyền pháp uy thế chấn nhiếp, sợ mất mật, mà thánh triều tướng sĩ, bởi vì trời sinh cảnh giới chênh lệch thật lớn, đồng dạng có chỉ chốc lát kinh hãi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn thì một lần nữa biến đến kiên định. Bọn hắn có người nhớ tới lần xuất chinh này trước đó, thánh hoàng đối bọn hắn nói ra câu nói kia, tại là có người hướng bầu trời hô, thánh triều tất thắng, thánh hoàng tất thắng. Lúc đầu chỉ là những thứ lặt vật hò hét, có điều rất nhanh thì tạo thành dã hỏa cháy mạnh chi thế. Không có người nào tận lực chỉ huy, toàn bộ thánh triều tướng sĩ, giống như tâm linh tương thông, đều nhịp hô hoán, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Từ hò hét biến thành gào thét, từ gào thét lại biến vì gào rú. Đại khải tướng sĩ thanh âm, như cuồn cuộn sóng lớn, lấy ngược lại núi nghiêng biển chi thế, truyền khắp toàn bộ huyền hoàng giới. Dường như đáp lại bọn hắn kêu gọi giống như, trên trời minh nguyệt bộc phát ra hào quang màu tử kim. Chưa từng một bên mây đen bên trong lại chui ra, huyền hoàng phiêu giao mưa gió. Vậy mà tại cái này núi kêu biển gầm trong tiếng giống giận dữ, có chậm rãi dừng lại xu thế. Truyền pháp giả Nhậm nghe xa xa truyền đến thanh âm, cười lạnh một tiếng, vùng vẫy dãy chết thôi. Dường như cùng hắn tương ứng cùng Tiên Minh Trung ương bốn châu, từng đạo truyền tống môn xuất hiện, không ngừng có to lớn phi chu trận liệt theo bên trong bay ra. Trong khoảnh khắc cũng đã hiện đầy bốn châu bầu trời. Những thứ này phi chu đầu thuyền, đều đứng đấy một vị truyền pháp giả. Truyền pháp giả nhóm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hướng về tinh không bên ngoài truyền pháp thiên tôn hơi hơi hành lễ. Lục Khê Thiền vụng trộm thăm dò cảnh tượng này, trong lòng âm thầm giật mình. Những thứ này hẳn là chư vị truyền pháp giả đại nhân mỗi người trong tiểu thế giới tu sĩ lực lượng. Thiên tôn đại nhân như là đã xuất hiện, bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không lại trốn ở hậu trường. Theo những cái kia phi chu tán phát khí tức đến xem, trong đó không thiếu hợp đạo tu sĩ. Tiên Minh ẩn tàng lực lượng, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn a. Chấm ngoặc kép, Lục Khê Thiền chính nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một đạo tràn đầy ý trào phúng thanh âm tự thiên bên trên truyền đến. Xuất động giải ly điệp, còn có 19 viên thiên huyền tái sinh thể. Thời gian dài như vậy, chỉ là một cái khốn trận cũng còn không có phá mất. Các ngươi sách trận đường, thật đúng là một đời không bằng một đời. Nếu là Lục Hạ biết, chỉ sợ nhất định phải tức giận đến sống tới không thể. Lục Khê Thiền nghe được chính mình sư phụ tên cùng đối với mình chế nhạo, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa giận. Có điều nàng cũng nhận ra, nói chuyện chính là truyền pháp giả bên trong một vị đậu, cho nên cho dù lòng có tức giận, cũng không dám hiển lộ mảy may, chỉ là cúi đầu nói, thuộc hạ vô năng, được rồi, để ngươi người tránh ra. Theo truyền pháp giả đậu một câu uể oải, một đội đồng tử từ trên trời phi chu phía trên phiêu nhiên xuống. Bọn hắn đầu tiên là đối chăm sóc giải ly điệp trưởng kính người hơi hơi thi lễ một cái. Tại tiếp thu giải ly điệp cho tới bây giờ phân tích ra trận pháp số liệu về sau, liền bắt đầu phá trận. Những thứ này đồng tử cùng sở hữu 36 người, trên mặt bọn họ đều là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí ngay cả trong mắt cũng là mảy may tâm tình chập chờn cũng không có. Trong đó một vị đưa tay duỗi tại Minh Nguyệt Tinh Hải đại trận chùm sáng bên trong. Sau đó hắn thân thể bất ngờ trong nháy mắt cũng biến thành hư hóa, theo tay đến thân thể dần dần biến đến cùng trận pháp tinh quang một dạng, lấy thân thử trận đạo đồng, sắp triệt để bị trận pháp tinh quang chìm ngập thời khắc. Thân ảnh chợt biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, bay tới một vị khác đạo đồng trước mặt. Cái này vị thứ hai đạo đồng đồng dạng lấy tay đụng vào, sau đó lấy thân thử trận, như thế lặp lại, thẳng đến sau cùng thứ 36 đạo đồng sắp thân hóa tinh quang trước đó. Hắn thân thể run run một hồi, đem ban đầu 30 vị đồng bạn tất cả đều lắc lư đi ra. Tự thân cũng thay đổi trở về bình thường bộ dáng. 36 đạo đồng thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, sau đó dường như đã đạt thành chung nhận thức, cùng nhau gật đầu, phân ra hai tổ, một tổ bắt đầu tay phá trận, mặt khác một tổ lại lần nữa lặp lại lấy thân thử trận quá trình. Ở một bên quan sát Tiên Minh trận pháp sư, cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được bọn này đạo đồng không tầm thường. Dựa theo bọn hắn phá giải tốc độ, cái này Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận, nhiều nhất chỉ cần tiếp qua không đến nửa ngày thời gian, thì tuyệt đối sẽ bị xé mở một cái lỗ hổng. Làm sách trận đường thủ tịch Lục Khê Thiền, trong lòng chấn động càng là viễn siêu thường nhân. Nàng xem thấy cái này 36 cái phá trận đồng tử, trong đầu lại là hồi tưởng lại bốn chữ trận linh thánh thể. Đây là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Dường như thân thể là từ thiên nhiên trận pháp cấu thành. Không chỉ có đối các loại trận pháp có thiên nhiên cảm ứng, thân hòa năng lực, càng có thể thân trận hợp nhất, trên diện rộng gia tăng trận pháp cường độ, tựa như khí linh trong trường hợp pháp bảo đồng dạng. Bọn hắn có thể hóa thân trận linh, làm đến trận pháp phát sinh thăng hoa, thuế biến, trận linh thánh thể, trăm năm khó gặp, Lục Khê thiền sư tôn Lục Hạ, lúc còn sống liền muốn tìm tới cái kia thể chất tu sĩ, để hắn kế thừa y bát, chỉ tiếc đến chết cũng không thể toại nguyện, cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là đem suốt đời sở học đều truyền cho Lục Khê thiền. Lại không nghĩ tới, hôm nay lập tức thì xuất hiện hơn 30 vị. Lục Khê thiền lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia lít nha lít nhít nổi lơ lửng phi chu phía trên đứng sừng sững lấy thân ảnh. Trong lòng hơi hơi phát lạnh, bọn này truyền pháp giả lại đến tột cùng giấu bao nhiêu đồ vật. Truyền pháp giả nhậm hiểu rõ phá trận tiến độ về sau, trong mắt không khỏi lóe qua một tia sát khí. Lần này Vạn Tiên Minh bị làm đến chật vật như thế, Thiên Tôn đại nhân trách phạt khẳng định là không thiếu được. Đã như vậy, nhận được trừng phạt trước đó, liền lấy những người gây chuyện này hung hăng xuất ngục ác khí. Vung tay lên, đám kia trước kia chính đang ngưng tụ chiêu thức, bởi vì Thánh Hoàng truyền đạo mà bị ép bỏ giờ tu sĩ áo đen nhóm, lại lần nữa bắt đầu động tác. Lại có mấy vị người mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, phù lục tu sĩ, từ trên trời phi chu lặng yên hạ xuống. Phất trần, phù lục huy động, đem cái kia tích xúc quang cầu bên trong lực lượng, tạo ra thành từng tôn khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị giống như thần linh thân thể. Những năng lượng này thần chỉ hàng thế, hắn nhóm trên người tán phát ra uy năng, để Lục Khê thiền vị này hợp đạo, đều cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Vạn Tiên Minh phản kích, vận sức chờ phát động, Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận bên ngoài, Thánh Triều tướng sĩ, cũng đã làm tốt cùng Vạn Tiên Minh đánh giáp lá cả chuẩn bị. Chiến trường tổng chỉ huy, Tôn Nhị Lang ngay tại thông qua Thánh Hoàng tinh thần lưới lớn, đều đâu vào đấy truyền đạt từng đạo mệnh lệnh, Nguyên Anh kỳ trở xuống, trấn thủ tại chỗ, không được vọng động, tiếp tục giám sát trấn áp đại trận kiến tạo tiến độ. Nhớ kỹ, có thể đúng hạn hoàn thành đại trận, cũng là một cái công lớn. Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, ta làm như sau bố trí điều chỉnh. Tinh hải bên trong những cái kia tương đối sáng ngời tinh thần, tại Tôn Nhị Lang ý niệm điều động dưới, tiến hành phân tán, gây dựng lại, không muốn cùng Vạn Tiên Minh liều mạng, đem chiến tuyến kéo dài đến Vạn Tiên Minh mỗi một chỗ. Chúng ta cũng không cần đánh vào Vạn Tiên Minh tổng bộ, chúng ta cần chính là chờ đợi Thánh Hoàng tự tinh hải bên trong đại thắng trở về. Tôn Nhị Lang ngữ khí 10 phần kiên quyết nói ra. Đại khải tướng sĩ, ầm vang lên tiếng, chờ đợi tâm tình của mọi người đều bị điều động về sau. Tôn Nhị Lang quan sát đến Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận bên trong tràng cảnh, đối tướng sĩ bổ nhiệm làm lấy sau cùng điều chỉnh, đồng thời, còn có dư lực tâm thần, đã kết nối vào yên tĩnh đứng sừng sững ám kim thánh phạt khôi lỗi. Rốt cục có thể để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Tôn Nhị Lang bình tĩnh dưới ánh mắt, hiện ra một cỗ nóng rực vô cùng chiến ý. Sau 3 canh giờ, một mực phong tỏa Tiên Minh 4 châu dòng dã 7 ngày. Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận, chung quy là bị xé mở một lỗ hổng nhỏ. Phút chốc về sau, bao hàm lấy Tiên Minh tu sĩ lửa giận cường đại công kích, thì từ này nói lỗ hổng tiết ra, ngưng tụ thực thể thuật pháp chiêu thức, cùng trợn mắt tròn xe hiển hóa thần linh, còn có đếm mãi không hết pháp bảo quang mang, hòa lẫn, dâng lên mà ra, đủ để đem Tiên Minh mấy châu chi địa, triệt để san thành bình địa khủng bố năng lượng, ngay tại không kịp chờ đợi tìm kiếm đả kích mục tiêu. Nhưng mà chờ đợi Vạn Tiên Minh cái này tích xúc thật lâu quay giáo một kích, lại chỉ là một đạo phổ phổ thông thông đen nhánh cánh cửa. Theo đen nhánh cánh cửa mở rộng, sở hữu cuồng bạo công kích thủ đoạn đều bị hắn thôn phệ, tựa như thâm uyên cự thú mở ra bồn máu miệng lớn, chút điểm gợn sóng năng lượng đều không có cho Vạn Tiên Minh còn lại. đem tích xúc nổ tung năng lượng tất cả đều sau khi thôn phệ. Đen nhánh cánh cửa như là xuất hiện lúc như thế. Lại lần nữa lặng yên không một tiếng động tán đi. Chỉ để lại có chút sửng sốt vạn tiên minh mọi người. U ám chi hải. Truyền pháp giả Nhậm hơi hơi biến sắc. Hắn lại là theo cái này đạo môn phi bên trong. Cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Mà chính như hắn dự đoán như thế. Những thứ này bị thôn phệ tiến u ám chi hải to lớn, năng lượng. Cũng chỉ là tại u ám chi hải chỗ sâu. Tạo thành lại một đóa tích xúc mây. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì bọt nước đều không có nhấc lên. Xem ra, trước một hồi u ám chi hải biến cố cũng cùng bọn này tặc nhân có quan hệ. Thù mới hận cũ cộng lại. Truyền pháp giả Nhậm trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. 36 vị đạo đồng. Tiếp tục phá trận, muốn đem Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận triệt để phá vỡ. Cái khác truyền pháp giả dưới trướng tu sĩ, cũng theo đại trận lỗ hổng, nối đuôi nhau mà ra. Dục ý quét sạch, diệt sát các châu kẻ cướp. Nhưng mà truyền pháp giả Nhậm kế hoạch, tại đệ nhất cái châu thì gặp ngăn trở. Toàn bộ châu, trống rỗng một mảnh, tựa hồ kẻ cướp đã hoàn toàn rút lui. Thậm chí thiên thành nội bộ cũng là bị bao phủ trống không. Người nào đều không có để lại. Chạy. Truyền pháp giả Nhậm có chút kinh nghi bất định. Ngay tại vạn tiên minh tu sĩ rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt thời điểm. Từng đạo thiểm quang theo châu vực các ngõ ngách sáng lên. Hướng lấy bọn hắn phi tốc bất ngờ đánh tới. Ngân sắc quang mang tựa hồ nhận lấy đặc biệt gia trí. Tốc độ so với lúc trước phi độn thời điểm còn nhanh hơn mấy lần. Chớp mắt đã tới. Ân, đây là chấm ngoặc kép, tuần thiên tiễn. Một số truyền pháp giả lại là nhận ra cái này gần ngay trước mắt đồ vật. Ào ào sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, oanh, oanh, oanh, liên miên không dứt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Mà tại lúc này, huyền hoàng giới bên ngoài, chỉ ám tinh hải bên trong, cái kia đạo chính đang nhanh chóng chạy về huyền hoàng giới thân ảnh, cũng bị gần như giống nhau đãi ngộ, chỉ bất quá tại tinh hải bên trong nổ tung, cũng không phải là chỉ là tuần thiên tiễn, mà chính là tinh hải bên trong, khắp nơi tỏ khắp chân tiên tàn lực, thánh hoàng Lý Bình cũng không phải là loại người cổ hủ, nhất định muốn cùng truyền pháp đến một trận đường đường chính chính quyết đấu. Hắn muốn chỉ là thắng lợi thôi. Mượn nhờ tinh hải ngay tại nổi lên gió lớn, Lý Bình sử dụng tinh hải khôi phục chi lực, đem còn sót lại chân tiên chi lực cải biến bọn họ trước kia vị trí, sau đó lại dùng trận pháp che lấp, tạo thành theo một ý nghĩa nào đó bẫy dập. Đầu này hồi hương con đường truyền pháp đã đi vô số lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lại không nghĩ rằng lần này thế mà lại tao ngộ tập kích. Như gió nổi lên dâng lên, đạo kia thân ảnh tại khác biệt chân tiên tàn lực ảnh hưởng dưới. Biến đến sáng tối chập chờn, hư huyễn mà vặn vẹo, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật. Thánh hoàng xa xa ngắm nhìn đối phương, cái kia cùng huyền hoàng các nơi đứng vững cao lớn tượng đá. Không có sai biệt tạo hình, không hề nghi ngờ biểu lộ ra thân phận của đối phương. Cao quan dâu dài, truyền pháp thiên tôn. Chỉ là đạo thân ảnh này, cho dù bị tập kích, trên mặt biểu lộ cũng vẫn như cũ cùng trên đất thạch tượng một dạng. Không có có bất kỳ biến hóa nào. Thánh hoàng lại là không có chờ đợi đối phương theo bị đánh lén chúng chậm tới. Sau lưng thánh triều hư ảnh, nương theo lấy vòng xoáy tinh quang, thoáng chốc hiện lên, thiên mệnh tại ta, chấm ngoặc kép, chí đạo tại ta, chấm ngoặc kép, tương lai tại ta, thánh triều ngưng tụ. Tích xúc thật lâu khí vận, thoáng chốc tất cả đều gia tăng tại thân, đến từ vô số đại khải con dân, tướng sĩ, cùng u tộc di dân thành kính cầu nguyện thanh âm, xé rách bầu trời, như thiên địa huyền âm, tại thánh hoàng bên người đồng bộ vang lên, chỉ ám tinh hải bên trong, vây quanh thánh hoàng, thổi lên một trận cuồng phong, hắc ám lui tán, tinh quang dần sáng, thời khắc này thánh hoàng dường như trở thành toàn bộ chỉ ám tinh hải trung ương. Vô cùng tinh vực, hư không vô tận, vô số tinh thần, đều tại đây khắc vây quanh thánh hoàng xoay tròn. Huyền hoàng giới, Toàn bộ sinh linh giờ phút này đều lòng có cảm giác. Bọn hắn ào ào không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại âm trời âm u màn bên ngoài, ngân sắc sáng chói vòng xoáy tinh quang, giống như đêm thế gian chiếu sáng. Mà tại tầng tầng uốn lượn tinh thần trung ương, bất ngờ có thể nhìn đến Thánh Hoàng uy nghiêm túc mục thân ảnh. Trên người hắn tinh quang thánh bào, cùng tinh hà cùng múa, chiếu sáng rạng rỡ, lập lòe không ngừng, đạo diệt, chấm ngoặc kép, đạo sinh, Thánh Hoàng thân ảnh, nương theo lấy bình tĩnh mà thật lớn đạo âm, biến mất tại vòng xoáy tinh quang bên trong, chói lọi ngân mang, thoáng chốc tản ra ra, tựa như ngân hà, tự cửu thiên mà hàng, hướng về còn chưa ổn định thân hình cao quan lão giả phủ đầu lao xuống. Truyền pháp cái kia vạn cổ không đổi trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Hắn tại cái này vô cùng tinh quang bên trong, dường như thấy được thái cổ tu tiên giới. Mảnh này tinh hải phồn vinh vô cùng tu tiên đại thế. Lại thấy được, theo thịnh cực mà suy, tinh hải bên trong bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một chút không hài hòa dị cảnh. Lại tốt giống như thấy được theo tiên đạo sụp đổ, đủ loại vô cùng kinh khủng tai kiếp. Lặng yên không một tiếng động buông xuống tinh hải. Cái này đến cái khác phồn hoa hưng thịnh tu tiên giới. Tại kiếp nạn bên trong chôn vùi. Truyền pháp ánh mắt ba động. Tại trước mắt của hắn. Sáng chói tinh hải. Đang trở nên ảm đạm. Tinh quang đập vào mắt. Nhập thân. Nhập hồn. Truyền pháp cao quan. Ăn mặc. Bắt đầu biến đến mục nát. Truyền pháp râu tóc. Bắt đầu chóc ra. Truyền pháp thân hình. Từ thẳng tắp uy nghiêm, biến đến khom người, những cái kia còn không có hoàn toàn thoát khỏi chân tiên tàn lực. Vẫn như cũ còn đang dây dưa lấy hắn, truyền pháp thiên tôn, một bộ tràn ngập nguy hiểm chi tướng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tốt một thức, đạo diệt đạo sinh, gào thét tinh hải chi phong bên trong. Truyền pháp thiên tôn, rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm cùng huyền hoàng giới chúng sinh. Trong trí nhớ truyền đạo hiền lành thanh âm khác biệt, tựa hồ là bởi vì bị trọng kích nguyên nhân, vậy mà giống sắp chết phàm nhân, hữu khí vô lực, suy yếu không thôi. Thánh Hoàng không có trả lời, thậm chí hắn liền thân hình đều chưa từng xuất hiện. Tinh quang sông dài trùng kích ma diệt, đã tiếp cận điểm cuối, nhưng là Thánh Hoàng một thức này công kích, nhưng lại chưa kết thúc, vừa mới, tại truyền pháp trên thân phát sinh. Chỉ là đạo diệt, kế tiếp, thì là đạo sinh, mái tóc đen nhánh, theo truyền pháp đỉnh đầu chui ra, nghênh phong liền dài, giống như nổ tung trầm đục, từ truyền pháp thân thể các bộ truyền đến, thỉnh thoảng có thể nhìn đến bướu thịt, cốt cách nhô ra dấu vết, đông, đông, đông, mãnh liệt tiếng tim đập, vì khôi phục tinh hải chi phong nhạc đệm, mỗi một lần nhảy lên, truyền pháp trên thân. Đều đột nhiên nổ ra một khối huyết nhục. Tân đạo đã sinh. Cựu pháp đáng chém. Truyền pháp vị này cũng không cho tại tinh hải khôi phục cũ kỹ người. Chính nhận được vô cùng mãnh liệt đạo phệ. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Truyền pháp uốn lượn thân thể. Đã sớm tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí ngay cả huyết nhục phía dưới xương cốt đều không còn tồn tại. Tựa như một khối tàn khuyết ghép hình. Tại mãnh liệt trong bạo tạc không ngừng phiêu bày. Hắn tân sinh tóc dài, tại tinh hải bên trong tha một vòng về sau, lại trở lại chỗ cũ, hung hăng đem cổ của hắn ghìm chặt, càng siết càng chặt, tựa như một thanh kiếm sắc, thề phải đem đầu chém xuống. Ầm, nhịp tim đập đã đạt đến cực hạn, truyền pháp lồng ngực ầm vang nổ tung, không thấy máu xương mù, chỉ là thuần túy, tuyệt đối hư vô, liền năng lượng đều không còn tồn tại. Triệt để nói yên chi tướng, đạo yên theo chỗ ngực chỗ trống, bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn, nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi thân thể, tựa hồ liền bị hư vô triệt để thôn phệ, tinh hải chi phong, càng cuồng bạo, tựa hồ ngay tại chúc mừng chàng thắng lợi này, nhưng mà, đạo yên chi hư vô, sắp chìm ngập truyền pháp đầu thời điểm, truyền pháp thiên tôn, vị này lai lịch bí ẩn. Ngang đè ép huyền hoàng giới mấy cái thời đại trí cường người. Trong mắt bỗng nhiên có điểm điểm tinh mang sáng lên. Mặc dù đầu nửa phần dưới đã bị thôn phệ chờ thời. Nhưng như cũ có âm thanh. tại tinh hải bên trong vang lên. Rõ ràng là thánh hoàng chỗ hô xong toàn giống nhau câu chữ. Đạo diệt, chấm ngoặc kép, theo truyền pháp chi ngôn. Tinh hải dường như lại lâm vào yên lặng. Trong bóng tối, thổi qua gió, chậm rãi bình ổn lại. Tùy ý sinh tóc dài, chậm rãi chốc ra. Những cái kia thôn phệ truyền pháp hư vô, cũng bị lực lượng nào đó ngăn cản. Đình chỉ lan tràn, bất quá trong nháy mắt. Tại truyền pháp thân phía trên đủ loại hủy diệt dị tượng đều đã biến mất, trên người hắn dường như tồn tại một đạo vô hình kết giới. Cản trở hết thảy nỗ lực tới gần lực lượng, tiếng gió vẫn như cũ, sao sáng rực rỡ, lại không tổn thương được hắn mảy may. Dù là hắn chỉ còn lại sau cùng nửa cái đầu lâu. Đạo sinh, truyền pháp lại 10 phần bình tĩnh nói, tóc đen tái xuất. Nhục thân tự trong hư vô sinh ra, diễn hóa, cao quan, ăn mặc, đều trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Bất quá một lát công phu, nguyên bản trọng thương, gần như vẫn lạc truyền pháp thiên tôn. Vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Cái này là bực nào đáng sợ cảnh tượng. Đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Thánh hoàng tiếng thở dài, chợt vang lên, một đạo tinh quang cuốn qua. Lý Bình thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm truyền pháp thiên tôn, trong mắt tiếc hận đã sớm biến mất, còn lại vẫn như cũ là vô cùng chiến ý cùng kiên định niềm tin. Truyền pháp cũng chưa trực tiếp động thủ phản kích, mà chính là đánh giá vị này một lời không hợp liền muốn gửi tới chính mình vào chỗ chết tập kích giả. Dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện thú vị, truyền pháp đầu tiên là ngẩn người, mà rồi nói ra, phiến tinh không này cái gì thời điểm lại xuất hiện một vị bình thái thượng cảnh. Có chút thổn thức, hơi xúc động, thái thượng, chấm ngoặc kép, thánh hoàng tỉ mỉ thưởng thức hai chữ này. Sau đó khẽ lắc đầu, bất quá là hiện tại tinh hải cực hạn, không phải mảnh này tinh hải cực hạn. Lại nói thế nào, thái thượng, truyền pháp thiên tôn cũng không có phản bác, mà chính là quay đầu nhìn về phía xa xôi tinh hải trung ương. Đạo hữu có biết nước lên thì thuyền lên. Ta chi thái thượng, cùng ngươi chi thái thượng, chấm ngoặc kép, vẫn là có chỗ khác biệt. Truyền pháp nhàn nhạt ngôn ngữ, cũng không có cái gì khoe ý tứ, chẳng qua là ăn ngay nói thật lạnh nhạt. Thánh hoàng nghe truyền pháp, như có điều suy nghĩ. Hắn tự nhiên biết truyền pháp ý tứ. Truyền pháp thiên tôn trước mắt chỗ lấy biểu hiện ra trước mắt chiến lược, là bởi vì tinh hải chỗ có thể chứa đựng cực hạn thì dừng ở cùng này. Nhưng truyền pháp thiên tôn có khả năng trưởng khống lực lượng, thì còn muốn tại cái này cực hạn phía trên. Chẳng qua trước mắt bởi vì hạn mức cao nhất tồn tại, không cách nào hiển lộ. Theo tinh hải cực hạn bị mở ra, thực lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà thánh hoàng, mặc dù bây giờ cũng là đạt đến tinh hải cực hạn, lại là dựa vào thánh triều khí vận, tinh hải lọt mắt xanh, rất nhiều nhân tố gia trì. Một khi tinh hải cực hạn mở ra, hắn cũng cần tiếp tục tiến hành một đoạn thời gian tu luyện, mới có thể đuổi ngang. Đây chính là truyền pháp cùng hắn ở giữa chênh lệch chỗ. Dù sao cũng là không biết tồn tại bao lâu truyền pháp thiên tôn. Thánh hoàng trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Cho dù sát chiêu bị ngăn lại, dù cho làm thực lực bọn hắn tồn tại chênh lệch, nhưng thánh hoàng công kích vừa mới bắt đầu, thánh hoàng Lý Bình hướng về phía trước vươn tay, cảm thụ được tinh hải gió nổi lên. Lần này không phải tinh hải khôi phục chi phong, mà là bởi vì cùng chân tiên tàn lực đối kháng mà dần dần lên hỗn loạn chi phong. Truyền pháp thiên tôn cũng đã nhận ra Lý Bình động tác. Đạo hữu vừa mới cái kia một thước đạo diệt đạo sinh thật phi phàm, xúc cảnh sinh tình, đối với ta rất có ích lợi, ta cũng có một chiêu, còn thỉnh đạo hữu phẩm giám. Truyền pháp thiên tôn lần này xuất thủ trước, này pháp tên là chấm ngoặc kép, trương trung vật, trưởng trung vật ba chữ tại thánh hoàng bên tai vang lên thời điểm, Lý Bình trong lòng thì hiện lên một trận bất an. Sau đó hắn cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, thân thể thoáng chốc ở giữa, vô hạn thu nhỏ, chung quanh cảnh tượng, cấp tốc phóng đại, nguyên bản so với hắn ba trượng ba thân thể, muốn nhỏ hơn mấy vòng cao quan lão giả. Phi tốc bành trướng, tại Thánh Hoàng ý thức được biến hóa phát sinh thời điểm. Truyền pháp Thiên Tôn cũng đã biến đến như là huyền hoàng mặt đất đứng vững cái kia thật lớn tượng. Đá giống như, không chỉ là lớn nhỏ biến hóa, Thánh Hoàng thậm chí cảm nhận được, chính mình cùng Thánh Hoàng, cùng huyền hoàng giới, thậm chí toàn bộ tinh hải liên hệ, ngay tại theo chính mình thu nhỏ, mà không ngừng cắt giảm. Thánh Hoàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu như lại tiếp tục như thế, liên hệ rất có thể triệt để bị chém đứt. Mà chính mình, cũng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại cái này hơi co lại cảnh tượng bên trong. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, truyền pháp Thiên Tôn thế công cũng đã theo nhau mà tới. Chỉ là suy nghĩ công phu, truyền pháp toàn cảnh liền đã nhìn không thấy. Chỉ có như núi cao biển rộng, như thiên truyền pháp chi trường, đè xuống đầu, không gian xung quanh bị khóa định. Thánh Hoàng tại chỗ khó thoát, ngẩng đầu nhìn lại. Thì liền truyền pháp vân tay, đều đã biến đến như là đứng vững liên miên như núi cao. Đối mặt với sắp trấn áp xuống truyền pháp cự trường, Thánh Hoàng trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Huyền Hoàng giới, chấm ngoặc kép, như thế nào trong lòng bàn tay của ngươi chi vật? Thánh Hoàng trong mắt, lóe qua một tia lãnh mang. Liền để ngươi, chứng kiến một chút, chân chính Huyền Hoàng lực lượng, thân hóa, chấm ngoặc kép. Huyền Hoàng Thiên, thân thể triệt để che giấu tại truyền pháp cự trưởng phía dưới. Sau đó, có vô cùng huyền hoàng quang mang, tự cự trưởng phía dưới sáng lên. Lúc này, huyền hoàng giới sinh linh, nhất thời cảm nhận được dưới chân đại địa điên cuồng đung đưa. Trên bầu trời mây đen, đều bị cái này lắc lư xa tán. Cũng không ít mắt sắc tu sĩ, nhìn đến giữa thiên địa. Phảng phất có cái gì đường cong thiếu thốn đồng dạng, theo kẽo kẹt tiếng oanh minh, dường như thiên trụ đứt gãy, huyền hoàng giới bầu trời, hướng xuống rơi một chút,